Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Byzantine Đế quốc. Trước một khắc còn tại hoang vu thê lãnh âm trầm kinh khủng Tử Vong Cốc, tiếp theo một cái chớp mắt, cảnh sắc trước mắt đột biến. Cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cái này đột nhiên vẽ phong chuyển biến, để tùy hành hơn 10 người đều có một loại đầu óc không đủ dùng kinh ngạc. Đồng thời, lại nhìn về phía Tô Lạc thời điểm, trong mắt thần sắc vậy càng phát ra kính sợ. Trong nháy mắt hôm nào đổi tiên gia thủ đoạn, vậy không ngoài như vậy a. Các ngươi là ai? Ngay tại một đoàn người còn không có từ hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác tiểu loli, chính một mặt hiếu kỳ lệch ra cái đầu nhìn xem bọn hắn. Tiểu loli đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, chính là thiên chân vô tà niên kỷ. Tựa hồ đối với trước mắt những người xa lạ này không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo vô hạn hiếu kỳ. A, ta đã biết, các ngươi nhất định là bên ngoài tìm đến gia gia a. Không đợi Tô Lạc bọn người đáp lại, tiểu loli lại phối hợp cấp ra trả lời. Nói xong, còn một bộ tự nhận là phát hiện chân tướng nhẹ gật đầu, làm như có thật bộ dáng nhỏ. Muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Tiểu cô nương, gia gia là ai a? Mới đến, đối với trường sinh cốc nội tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Nhu cầu cấp bách tìm người thám thính một chút tình huống. Bây giờ gặp được một cái thổ dân, tiểu hoàng đế đè xuống hoàng đế uy nghiêm, tận lực bày làm ra một bộ hòa ái bộ dáng hỏi. A, các ngươi không phải tìm đến gia gia. Nghe được tiểu hoàng đế lời nói, tiểu loli trên mặt ý cười không có, một mặt cảnh giác nhìn xem một đoàn người, vô ý thức còn lui về phía sau mấy bước. Ân, chúng ta không biết gia gia ngươi. Tiểu hoàng đế tự nhiên khinh thường tại đi lừa gạt một cái tiểu loli, huống chi lấy đám người bọn họ thực lực, cho dù là cái này thần bí bất lão trường xuân cốc, nghĩ đến cũng có thể hoành đường nghiền ép, tự nhiên cũng không cần đi che giấu thân phận gì. Cho nên, tiểu hoàng đế chỉ dưới thân đã tán đi quang mang lục mang tinh pháp trận. Chúng ta là từ bên ngoài đến, vừa xuất hiện liền đến nơi này. Cái này vừa nói, tiểu loli trong nháy mắt biến sắc. Các ngươi là đám kia hỏng bạc. Dứt lời, không đợi đáp lại, tiểu loli quay người mở ra tiểu chân ngắn nhanh chân liền chạy. Một bên chạy, miệng bên trong còn một bên cao giọng hô hào. Không tốt rồi, ra ra, ra ra, không xong, 500 năm trước đám kia hỏng bạc lại đánh tới rồi. 500 năm trước sự tình, lấy tiểu loli cái kia 7-8 tuổi bộ dáng, tự nhiên không có khả năng tự mình trải qua, mà chỉ là nghe qua nghe đồn. Đang nghe Tô Lạc đám người này là từ cái truyền tống trận kia lại đây về sau, cũng có thể làm cho tiểu loli có lần này phản ứng. Bởi vậy có thể thấy được, những cái được gọi là ác ma, cho trường xuân cốc bên trong cư dân lưu xuống cỡ nào khắc sâu ấn tượng. Mắt thấy lấy tiểu loli hai đầu tiểu chân ngắn chạy nhanh chóng, tiểu hoàng đế trên mặt vừa đúng phủ lên một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại, ta ở bên ngoài đô thành diệt quốc sự tình, đã truyền tới nơi này? Cái này một hoảng hốt, liền bỏ qua trước tiên thanh tiểu loli bắt trở lại cơ hội. Đợi đến tiểu hoàng đế phản ứng lại đây thời điểm, nơi xa đã truyền đến một tràng tiếng xé gió. Trước một cái chớp mắt, tiếng xé gió còn tại 100 mét có hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên thân mặc đạo bào, lão giả râu tóc đều bạc trắng, đã xuất hiện ở tiểu loli trước người. Tướng mạo tiểu hoàng đế đám người, thanh tiểu loli ngăn tại sau lưng. Đáng chết Byzantine đế quốc, lúc qua 500 năm, còn dám tới phạm ta trường xuân cốc, các ngươi là chuẩn bị lần nữa khai chiến sao? Nhìn xem một đám kẻ ngoại lai, lão đạo ngữ khí kịch liệt, râu tóc bạc trắng không gió mà bay, một bộ muốn vận khởi chân nguyên, đem trước mắt những kẻ xâm lấn này diệt đi tư thế. Chỉ là, cứ việc biểu hiện cường thế, nhưng lão già cũng chỉ là ngôn ngữ kịch liệt, trên tay lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đồng thời, hắn cái kia vô ý thức kéo căng thân thể, cùng không tự giác đem sau lưng tiểu loli chăm chú hộ bắt đầu động tác, cũng không khỏi đem hắn bán. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn là tương đương khẩn trương. Cái này cũng thuộc bình thường. Dù sao, khi nhìn đến bọn này người xâm nhập trong nháy mắt, đặc biệt là đối mặt cầm đầu hai người trẻ tuổi lúc, đáy lòng của hắn không tự giác sinh ra một loại như là phàm nhân bị hùng sư mãnh hổ để mắt tới. Bình thường cảm giác, loại cảm giác này, tại hắn tu hành 130 năm, thành công trúc cơ về sau liền lại vì xuất hiện qua. Nhưng hắn xưa nay không hoài nghi loại cảm giác này tính chân thực. Chính là loại này đối nguy cơ biết trước năng lực. Tại hắn trước trúc cơ, không chỉ một lần để hắn tại sinh tử một cái chớp mắt trong nguy cơ bảo vệ tính mệnh. Chỉ là, so sánh với lão giả khẩn trương, tiểu hoàng đế một đoàn người lại càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tình huống như thế nào? Byzantine đế quốc, bọn hắn đại tống lúc nào cải danh tự? Còn có, 500 năm lại là cái gì quỷ? Chẳng lẽ lại tổ tiên bọn họ 500 năm trước đã từng xâm lấn qua cái này bất lão trường xuân? Cốc, chỉ là, 500 năm trước, ngay cả hắn đại tống cũng không có chứ a. Khi đó vẫn là tùy đường thời kỳ đâu a. Nước không phải nước khác. Sự tình không phải hắn tổ tiên làm qua sự tình. Cho nên, chân tướng chỉ có một cái lão nhân này. Nhận lầm người, chỉ là, Byzantine đế quốc, đó là cái thứ gì? Cho dù là làm hoàng đế, thống lĩnh mảng lớn cương vực tiểu hoàng đế, đối với cái này Byzantine đế quốc, đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, hắn còn cũng không biết có như thế quốc gia tồn tại. Cũng may, còn có hệ thống 33 tại. Không biết không quan hệ, có vấn đề tìm hệ thống 33. Cái này đã trở thành tiểu hoàng đế nhiều năm qua thói quen. Cho nên, vô ý thức, tiểu hoàng đế liền ở trong lòng tuân hỏi cái này Byzantine đế quốc là cái thứ gì. Sau đó, không chờ hắn hỏi xong, bên tai đã được đến đáp án. Byzantine đế quốc, tức Đông La Mã đế quốc, là thống trị nửa cái châu Âu đế quốc to lớn. Ước 1,100 năm trước, La Mã đế quốc tại châu Âu đại địa bên trên thành lập, thống trị toàn bộ châu Âu mảng lớn cương vực. Kinh 200 năm phát triển, La Mã đế quốc đạt tới đỉnh phong, chưa từng có phồn vinh, được xưng là La Mã đế quốc thời kỳ vàng son. Phồn vinh qua đi, đựng cực mà suy, tuần tự kinh lịch Illyria chư đế, Diocletianus tứ đế cộng trị, Constantinus đại đế lại thực hiện ngắn ngủi nhất thống. Tại Constantinus đại đế phù dung sớm nở tối tàn nhất thống về sau, đến Theodosius I sau khi chết, La Mã đế quốc chính thức phân liệt thành đông tây hai bộ điểm. Tức phân liệt sau trăm năm không đến liền sụp đổ Tây La Mã đế quốc. Cùng tại Tây La Mã đế quốc hủy diệt sau y nguyên tồn tại Đông La Mã đế quốc. Cũng chính là trước mắt chi miệng người bên trong Byzantine đế quốc. Tô Lạc thanh âm không có tận lực tăng lên âm điệu, cũng không có cố ý hạ giọng, không lớn không nhỏ giọng âm truyền lượt toàn trường, để bao quát lão đạo kia ở bên trong tất cả mọi người đều hiểu đoạn lịch sử này. Mà kiểu nói này, tiểu hoàng đế liền biết là cái kia. Nói Byzantine hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng nói đến Đông La Mã đế quốc, hắn tuyệt bức cửa nhỏ thanh. Mặc dù đối quốc gia này không hiểu bao nhiêu, nhưng có một việc hắn đến bây giờ đều nhớ 6 tuổi năm đó. Cái kia La Mã đế quốc còn hướng hắn cha thần tông hoàng đế viết thư cầu viện qua, bị hắn cha không chút do dự cự tuyệt. Mà bây giờ, liền cái này còn cần hướng hắn đại tống cầu viện tiểu quốc, liền có thể để trường xuân cốc như thế kiêng kỵ. Nghĩ tới đây, tiểu hoàng đế nhịn không được đối trường xuân cốc nhiều mấy điểm khinh thị. Mà tại tiểu hoàng đế lấy lại tinh thần đồng thời, lão đạo cũng nghĩ đến một cái khác điểm. Các ngươi không phải Byzantine đế quốc cầu tặc. Nghe lão đạo lời nói, cho dù là Tô Lạc cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Đã trường xuân cốc bên trong lưu truyền lấy Byzantine đế quốc truyền thuyết,